Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, Obito hành động. Chiếc nhẫn bắn ra, rơi vào Kakashi trái trong tay chỉ, thả ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, lập tức biến mất không thấy. Cái này, chấm ngoặc kép, Kakashi hơi kinh ngạc, nhưng là hắn biết, chiếc nhẫn kia cũng không có biến mất, mà là dung nhập mình trái trong tay trong ngón tay. Đồng thời, có một tấm bản đồ ra hiện tại trong đầu của mình. Trên bản đồ có 9 cái điểm, mà mình vừa lúc ở trong đó một cái điểm. Đây là, còn lại 9 cái chiếc nhẫn chỗ đối ứng di tích sao? Thì ra là thế, xem ra tập hợp đủ cái này 9 cái chiếc nhẫn, cũng để vào đối ứng lỗ khảm về sau. Hẳn là sẽ sinh ra biến hóa, chỉ là không biết, là cái gì, Kakashi có thể cảm ứng được. Tại kia dung nhập mình thể nội trong giới chỉ. Tựa hồ ẩn giấu đi cái gì đồ vật, nhưng là mình bây giờ vẫn còn không cách nào cảm ứng nói. Những này chiếc nhẫn, quả nhiên có chút môn đạo, chỉ là không biết, tập hợp đủ về sau, sẽ có biến hóa gì. Kakashi như có chút suy nghĩ, nhưng là nghĩ nghĩ, lại không có bắt được cái gì trọng điểm. Manh mối quá ít, liền xem như Kakashi, cũng không có biện pháp ra kết luận. Những này di tích cách xa nhau có chút xa xôi a. Đại chiến đến, chỉ sợ không có nhiều thời giờ như vậy đi tìm kiếm a. Kakashi trầm ngâm một lát. Chỉ có thể quyết định đem việc này buông xuống. Về sau lại tính toán sau. Tướng còn lại chiếc nhẫn thu vào. Kakashi chợt nhớ tới một việc. Hiểu trong tổ chức thành viên. Mặc dù mỗi một cái người đều có một cái chiếc nhẫn. Nhưng là mỗi một cái người mang vị trí đều không đồng dạng. Pen mang bên phải tay ngón tay cái. Conan mang bên phải trong tay chỉ. Sasori mang tại tay trái ngón tay cái. Deidara mang bên phải tay ngón trỏ. Hidden mang tại tay trái ngón trỏ. Kakuzu mang ở bên trái trong tay chỉ. Kisame mang tại tay trái ngón áp út. Itachi mang bên phải tay ngón áp út. Tiệt mang bên phải tay nhỏ ngón cái. Orochimaru mang tại tay trái ngón út, mà vừa mới viên kia viết bắc chiếc nhẫn, chính là Kakuzu chiếc nhẫn, lúc này đeo ở mình trái trong tay chỉ. Đây là một loại trùng hợp sao? Kakashi cũng không cho rằng như vậy. Trùng hợp sự tình phía sau, thường thường ẩn giấu đi bí mật gì? Xem ra cần điều tra một phen. Đáng tiếc, thời gian tựa hồ có chút không đủ a. Kakashi thở dài. Quyết định trước rời đi nơi này lại nói. Về tới trụ sở, Kakashi rất nhanh liền ngủ đi qua. Ngày thứ hai trước kia, Konoha đám người hướng Killer B chào từ biệt. Trở về Konoha, mà Killer B bọn người cũng lên đường chạy về mây ẩn. Hắc ám dưới mặt đất thế giới. Obito mở hai mắt ra. Bên phải là tinh hồng Sharingan, mà đổi thành một bên thì là Rinnegan. Cấy ghép rốt cục hoàn thành. Đây chính là Rinnegan lực lượng sao? Quả nhiên cường đại. Obito, chúc mừng ngươi. Tuyệt ở một bên nói. Tuyệt, 10 vạn bạch tuyệt tình huống như thế nào? Obito lạnh lùng hỏi. Chỉ cần tiếp qua một tháng, bọn hắn liền có thể hành động. Tối thiểu nhất cũng có trung nhẫn thực lực. Rất tốt. Obito thỏa mãn nói. Lúc này, từ đằng xa đi tới một đạo trắng thuần thân ảnh. Ha ha, ban tiên sinh, xem ra ngươi đã hoàn thành Rinnegan cấy ghép a. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Orochimaru. Hừ, kia nguyên bản là ta đồ vật. Orochimaru, người uế thổ chuyển sinh chuẩn bị đến thế nào? Ban tiên sinh yên tâm, đã chuẩn bị thỏa đáng. Đến lúc đó, nhất định sẽ cho ninja liên quân một kinh hỉ. Lịch đại ảnh đều tướng một lần nữa leo lên lịch sử sân khấu. Đây tuyệt đối là một trận từ trước tới nay nhất là thịnh đại chiến tranh. Orochimaru nói, đầu lưỡi có chút liếm môi một cái. Tựa hồ có chút hưng phấn. Vậy là tốt rồi, đừng đến lúc đó làm hư thế là được. Obito thấp giọng nói, đối Orochimaru, hắn vẫn luôn có một loại cố kỵ. Chỉ bất quá lúc này, đổi lại Rinnegan hắn. Nhiều hơn mấy phần lực lượng. Orochimaru cười cười, chưa hề nói cái gì. Ban tiên sinh, Tiếp xuống làm thế nào? Tuyệt cung kính nói. Obito nghe vậy, ánh mắt trông về phía xa, tựa hồ đang nhìn cái gì đồ vật, mà cái hướng kia chính là Konoha phương hướng. Ta muốn đi một chuyến Konoha, gặp một lần cái kia Hatake Kakashi. Obito lạnh nhạt nói. Tuyệt lại là sững sờ. Gặp Kakashi, cái này trước mắt Obito muốn làm cái gì? Jesu trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Orochimaru lại tựa hồ như không có chút nào kinh ngạc bộ dáng, cười nói ra, thật đúng là trùng hợp. Ban tiên sinh, ta cũng dự định đi một chuyến Konoha. Ồ, không biết mục đích của ngươi là cái gì? Obito lạnh lùng nhìn về phía Orochimaru, trong mắt hình như có sát ý. Ha ha, nơi đó thế nhưng là có một đôi không tệ con mắt. Ta rất có hứng thú. Đã ban tiên sinh cũng muốn đi, không bằng chúng ta cùng một chỗ kết bạn đồng hành. Orochimaru vừa cười vừa nói. Obito nhìn Orochimaru một chút, tựa hồ muốn Orochimaru xem thấu. Chỉ bất quá thật đáng tiếc chính là, Orochimaru trên mặt, ngoại trừ kia âm lãnh dáng tươi cười bên ngoài, rốt cuộc không có khác đồ vật. Không cần, chúng ta riêng phần mình hành động. Ta tin tưởng bây giờ Konoha, ngoại trừ Kakashi bên ngoài, hẳn là không có người có thể ngăn cản ngươi xử lý chuyện ngươi muốn làm. Ha ha, đã ban tiên sinh không có ý nguyện đồng hành, vậy ta cũng chỉ có thể mình hành động. Như vậy, ban tiên sinh, sau đó gặp lại. Orochimaru nói xong, chìm vào lòng đất, biến mất không thấy. Obito, cái này Orochimaru, chấm ngoặc kép, tuyệt tự hồ muốn nói cái gì? Obito lại khoát tay áo, nói ra, Orochimaru gia hỏa này trợ giúp chúng ta mục đích tuyệt đối không đơn thuần. Bất quá không sao, chỉ cần chúng ta tập hợp đủ vĩ thú, liền xem như 10 cái Orochimaru, cũng không làm nên chuyện gì. Tốt à, Obito, người đi tìm Hatake Kakashi làm cái gì? Tên kia bây giờ thực lực, cho dù là thay đổi Rinnegan ngươi, muốn bắt lấy hắn, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Tuyệt hỏi, yên tâm, ta sẽ không theo hắn giao thủ, chỉ là có chút sự tình, cần phải đi nghiệm chứng một chút. Cái này một lần, ngươi cũng không cần đi với ta. Obito nói xong, mắt phải một cơn chấn động, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Jesu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ai nha, Jesu, người nói Obito đi tìm Kakashi làm cái gì đâu? Sẽ không phải là trọng ôn chuyện tình a? Bạch Tuyệt nói khoa trương nói. Ngậm miệng, lời của ngươi nhiều lắm. Jesu lạnh lùng nói. Lúc này Obito đi tìm Kakashi, xác thực không phải một cái tốt đẹp tín hiệu, nhưng là tên đã trên dây. Jesu cũng không tin tưởng Obito sẽ thu tay lại. Hừ, không nói gì, người cũng bất quá là con cờ mà thôi. May mắn trước đó ta đã chỉ điểm Orochimaru tìm được ban thi thể. Đến lúc đó, ban tiếp nhận, sự tình sẽ trở nên càng thêm thuận lợi. Ha ha, Obito, Jesu thầm nghĩ, Konoha bên trong, Kakashi đám người đã trở về. Kakashi sensei, ngày mai gặp lại. Naruto hướng phía Kakashi phất phất tay, lập tức biến mất ở trong màn đêm. Kakashi cười cười, quay người đi trở về nhà của mình. Bóng đêm dần dần dày, ai cũng không có phát hiện một đạo bóng người ra hiện tại Konoha bên ngoài. Màu lót đen hồng vân báo, màu quýt xoắn ốc mặt nạ, một tả một hữu dị đồng. Kakashi, để cho ta nhìn xem lựa chọn của ngươi. Obito tự lẩm bẩm, tay phải nhẹ nhàng địa đặt ở mắt phải của mình bên trong. Tựa hồ đang nổi lên cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.